Phải, anh biết thủ phạm là ai. Tôi không giết chị ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net